Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4224, 18 tuyến người đại diện, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Lưu Nhất Mậu đem sự tình nói một lần, các cao tầng đều rất trầm mặc. Mang nghệ nhân đi luyện tập thuật bắn súng, đây là cái gì kỳ hoa người đại diện, nhiều tiền không đốt không thoải mái sao? Cuối cùng bọn họ nhất trí quyết định, Tiểu Đường muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò đi. Từ khi Trình Huyên sau khi đi, trong tay nàng nghệ nhân là càng ngày càng tốt, công ty cũng bởi vậy càng làm càng tốt. Lưu Nhất Mậu, cái kia nói xong, chúng ta liền giả vờ như cái gì không biết, chỉ cần đối công ty tốt, Tiểu Đường làm sao đều được. Tiểu Đường một lòng nâng nghệ nhân, khẳng định sẽ có thủ đoạn kéo tài nguyên. Bất quá về sau công ty có cái gì tốt tài nguyên, còn là cần trước đưa đến trước mặt nàng, sẽ không thiếu, từ quản lý. Đây không phải là nói nhảm sao, người ta nói không chừng còn không yêu thích đây, vừa ra tay chính là 3.000 vạn đầu tư, còn đủ loại đạo cụ tài trợ, Lý Thành Phục đoán chừng nằm mơ đều cười tỉnh. Khó khăn nhất yên giấc, hẳn là Tề Đống cùng Trình Huyên. Trình Huyên con mắt đều có chút đỏ, nàng phía trước người đại diện, vậy mà là cái chính cống nhà giàu nữ. Trong nội tâm nàng lập tức có một loại ý nghĩ, đối phương có phải là không thích nàng, bằng không thì làm sao lại đợi nàng đi về sau, mới dùng tư nguyên của mình bồi dưỡng nghệ nhân, bên này Tề Đống thì là, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, tốt như vậy người đại diện, làm sao hắn liền không có gặp phải, còn không cần nỗ lực bất luận cái gì, liền có thể thu hoạch được nhiều như thế. Hắn cũng không lo lắng, đối phương sẽ trả thù cái gì. Hắn hậu trường thế nhưng là Dương Tỷ, không có mấy người có thể trêu chọc, liền xem như phú gia thiên kim, cũng không được. Chỉ là lúc này, làm sao đen hách giá đều vô dụng, hắn chỉ có thể bỏ đi từ bỏ. Bất quá hách giá bộ này về sau tài nguyên, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp cướp đến tay. Lấy tư lịch của hắn, đoạt tài nguyên còn là rất dễ dàng. Cái này vòng tròn bên trong, có đôi khi cũng không phải có tiền định đoạt, còn phải nhìn quan hệ, ân tình. Trình Huyên một đêm khó ngủ, cái này thế giới điên cuồng. Nguyên bản còn muốn hung hăng đánh đường quả mặt, kết quả nàng là xuất sư bất lợi. Phía trước cái kia bộ kịch đã tại hậu kỳ, nàng cảm thấy chờ truyền ra về sau, tiếng vọng hẳn là sẽ rất không tệ. Nhưng là bởi vì có Hạ Lỗi vai diễn Phạm Tất nhân vật này, thuộc về Mễ Nhã Tuyết Hào Quang, sẽ bị đoạt không ít. Chí ít sẽ đoạt một nửa chú ý độ. Nếu như không phải có Hạ Lỗi Phạm Tất, nàng dám khẳng định, bộ kịch này xuất sắc nhất chính là nàng chỗ vai diễn Mễ Nhã Tuyết. Được rồi, từng bước một tới đi, cái này thế giới cùng nàng thế giới kia không giống. Bởi vì sự nghiệp không như ý, Trình Huyên nhìn xem nguyên chủ sinh ra tới đứa bé kia, cũng có mấy phần không kiên nhẫn. Sáng ngày thứ hai, Đường Quả đăng nhập Weibo. Phát hiện rất nhiều người đều tại đầu kia mới nhất Weibo phía dưới nhắn lại. Kim chủ đại đại, người nhìn ta thế nào? Ta biết ca hát, sẽ nói trò cười, còn biết làm ấm giường. Người khó chịu sẽ đùa người vui vẻ, người vui vẻ sẽ bồi người vui vẻ. Kim chủ, cầu bao nuôi a, loại hạnh phúc này, ta cũng muốn trải nghiệm một chút. Liên quan tới chính mình sẽ tăng trưởng rất nhiều fan hâm mộ, Đường Quả thực hiện đến, nhưng là một buổi tối tăng phấn mấy chục vạn. Vẫn là để nàng có chút giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời còn có fan hâm mộ giúp nàng xây dựng vượt lời nói, danh tự liền kêu ta cùng kim chủ cố sự. Hách giã mấy người đã được đưa đi đoàn làm phim. Hạ Lỗi cái này tiểu mê đệ nhất định phải đi cùng nhìn hách giã quay phim, nói là muốn hiện trường quan sát, tăng trưởng kinh nghiệm. Đường Quả biết được về sau quyết định nhìn xem gần nhất có nghề đơn giản có thể an bài cho Hạ Lỗi. Bởi vì kịch còn không có truyền ra, Hạ Lỗi cho người ta còn là cái kia lưu lượng vai nam trẻ, không có gì tác phẩm ấn tượng. Nàng cùng công ty thương lượng, không có ý định tận lực đi lẫn lộn. Nhiều nhất chính là, mượn gió đông, ví dụ như phát sinh ở hách giã trên người loại tình huống này, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ngày thứ hai, Đường Quả liền cho Hạ Lỗi tiếp cái nào đó đài truyền hình phỏng vấn tiết mục. Đem hắn đóng gói đưa qua đi, để tránh mỗi ngày nhìn chằm chằm hách giã quay phim, đều là cái nghệ nhân, còn mỗi ngày truy tinh, không làm việc đàng hoàng. Hệ thống, giúp chủ đại đại, người lương tâm có đau hay không a? Đường Quả. Ta đây là vì tiểu lỗi tốt, nhiều đi nhìn một chút đủ loại trường hợp, có trợ giúp trưởng thành. Nàng lại tính toán một cái, Vũ Chí Vi đã tại hòn đảo bên trên kiên trì hơn 2 tháng. Thế là, nàng mở ra trực tiếp phòng, ống kính vừa vặn rơi vào Vũ Chí Vi cái gian phòng kia gian phòng bên trên. Cách chương.